Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, tình yêu đến chết cũng không đổi. Bên ngoài khu mỏ quặng, Tần Mục vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời cùng trên đại địa khắp nơi đều là con mắt thật to. Những con mắt kia từ mặt đất xuất hiện. Mỗi chớp một cái liền sẽ lộ ra một tấm vực sâu miệng lớn. Đó là từng con hư không cự thú, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mà trong mỏ quặng, đại hồng thân thể rơi vào con hư không mẫu thú thu nhỏ kia trên thân. Hướng Cổ Hiểu đánh tới, thực lực của hắn tăng vọt. Hư không mẫu thú mang theo hắn xuyên thẳng qua hư không. Xuất quỷ nhập thần, mà hư gương mẫu thú thực lực càng là cường hoành vô địch. Lợi trào, phi thiệt giống như là vũ khí trời tạo, ngăn trở Cổ Hiểu đế kiếm. Một ngụm liếm láp đi qua, liền gặp trên đế kiếm đại đạo dấu chạm nổi thiếu một khối. Mục Thiên Tôn, các ngươi không cần phải gấp gáp tại rời đi. Đại hồng thanh âm truyền đến, cười nói, chờ ta giết Cổ Hiểu. Mang theo ái thê thi thể cùng các ngươi cùng rời đi. Là Tiêu lão đệ cũng không thể chết. Ta còn muốn mượn hắn tới tìm đến mặt khác tạo vật chủ. Những hư không thú này sẽ bảo hộ các ngươi. Là Tiêu phù phù một tiếng vô lực ngồi trên xe. Hai con ngươi trống rỗng không có thần thái. Sau một lúc lâu, hắn tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Tần Mục, lộ ra khẩn cầu chi sắc. Thấp giọng nói, Mục đệ, giết ta, ta không thể để cho hắn biết tộc nhân ẩn thân nơi nào. Nhanh lên giết ta, cho dù hắn giết ngươi cũng là vô dụng, thần thức của ngươi vẫn còn, hồn phách vẫn còn, ta có thể siêu hồn tác phách, tìm kiếm thần thức của ngươi. Đại hồng thần thức truyền vào trong đầu của hắn, rất là thoải mái, là Tiêu đờ đẫn, hiện tại. Hắn muốn chết cũng không xong. Tần Mục tinh thần vô cùng phấn chấn. Khuyên giải nói, La Huynh, hiện tại 19 hư không không có hư không mẫu thú. Chúng ta có thể nếm thử cùng ngươi tổ tông tiên linh liên hệ. La Tiêu phấn chấn tinh thần, nhưng lại lần nữa suy sụp tinh thần không phấn chấn. Đờ đẫn nói, cho dù tìm được tổ tông tiên linh, vậy lại có thể thế nào? Ta chết chắc. Ta phải chết, ta không thể cho tộc trưởng bọn hắn mang đến tai nạn. Giết ta, còn có sinh cơ, Tần Mục thần thức ba động. Ta kiến tạo hai tòa tế đàn. Hai tòa này một cái ở ngoài tổ đình, một cái ở trong tổ đình. Kỳ thật không cần trong tổ đình tòa tế đàn này cũng có thể rời đi. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, chỉ cần ngươi liên hệ đến ngươi tổ tông tiên linh. Ta liền lập tức cảm ứng bên ngoài tổ đình tế đàn. Thành lập nghịch hướng triệu hoán. Đem chúng ta mang rời khỏi nơi này. Người nhất định phải nhanh một chút liên hệ đến tổ tông tiên linh. La Tiêu trong hai mắt lại toát ra vẻ ước ao. Tần Mục nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tâm thần xúc động. Lại có một chút không đành lòng. Đó là một đôi mắt thanh tịnh. Tỏa ra La Tiêu nội tâm. Man hoang thế giới ô trọc này, lòng người hiểm ác, đã rất khó coi đến như vậy thanh tịnh đôi mắt, rời xa tổ đình đi ở trong thái hư tạo vật chủ không có trải qua thế sự hiểm ác, không có trải qua lòng người giảo quyệt, bởi vậy còn có thể bảo tồn thuần khiết tâm linh, có can đảm tin tưởng người khác, có can đảm đem tính mạng của mình giao phó cho người khác. Tạo vật chủ La Tiêu chính là người như vậy. Trong mắt của hắn, Tần Mục chỉ ở anh hài trên thân nhìn thấy qua. Cho dù Tần Mục đôi mắt cũng là dạng này thanh tịnh. Nhưng Tần Mục lại biết chính mình xưa nay không là La Tiêu người như vậy. Hắn thuở nhỏ liền bị câm điếc người thọt bọn hắn dạy bảo đến vô cùng giàu hoạt. Dùng ngây thơ đôi mắt đến che giấu mình, ngụy trang chính mình. Bất quá, ta vẫn là nhất định phải để hắn mang về ba lời tiên đoán. Tần Mục tâm thần cứng cỏi, đem không đành lòng đè xuống. Ba lời tiên đoán này bảo vệ trong thái hư tạo vật chủ. Xử lý thái đế nhục thân, cũng làm cho người khai hoàng thời đại có đặt chân chi địa, thành lập Vô Ưu Hương, tương lai cũng sẽ để Tần Mục trở thành tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh. Hắn nhất định phải cam đoan La Tiêu mang theo ba lời tiên đoán này còn sống trở lại Thái Hư. Nhưng mà Tần Mục biết, La Tiêu tại nhìn thấy tộc nhân nói ra ba lời tiên đoán đằng sau liền sẽ tử vong. Hắn thật không đành lòng nhìn thấy người ngây thơ như vậy chết đi, nhưng cũng không thể không chứng kiến thậm chí thành toàn đoạn lịch sử này. Bốn phía, vô số hư hung thú bao quanh bảo liễn, ngăn cản trong mỏ quặng truyền đến khủng bố ba động, thủ hộ lấy bảo liễn. La Tiêu phồng lên thần thức cường đại của hắn chấn động, xuyên thấu hư không, tất cả thần thức xông qua tầng tầng hư không, thẳng đến hư không chỗ cao nhất. Trong nhục thể của hắn không còn sót lại nửa điểm thần thức, chỉ có một lời xích tử chi tâm muốn tìm được trong tổ đình các tổ tiên tiên linh. Tần Mục yên lặng thở dài, thôi động Đại La Vô Thượng thần thức, thần thức của hắn cũng xông vào hư không. Luận thần thức khổng lồ, Tần Mục không bằng La Tiêu. La Tiêu là tạo vật chủ chủng tộc, tại trên thần thức có thiên phú kinh người. Hắn hay là một thiếu niên tạo vật chủ, chưa từng trưởng thành. Hắn sau khi thành niên, thực lực tu vi chỉ sợ không thể so với Thái Cổ Tam Vương kém. Nhưng luận thần thức chất lượng, Tần Mục liền vượt qua hắn quá nhiều. Tần Mục dùng hậu thế thần tàng thiên cung hệ thống đến cải tiến tạo vật chủ thần thức phương pháp tu luyện, vừa hợp đến Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức, chất lượng độ cao là La Tiêu không thể so. Thần thức của hắn phát sau mà đến trước, tại La Tiêu trước đó đến hư không thứ 19, ngược lại xông vào hư không thứ 20, tiếp tục hướng xông lên đi. Thần thức của hắn đi vào tầng thứ cao hơn hư không, phát hiện nơi đó cũng trống rỗng. Trong tổ đình tạo vật chủ tổ tông thần thức đã hoàn toàn bị hư không thú thôn phệ, không có để lại nửa điểm. Mỗi một tầng hư không đều là như vậy. Tại thời đại dã man mông muội kia, vô luận là Thái Đế hay là cổ thần Thiên Đế đều muốn gạt bỏ bọn hắn ám muội lịch sử liên quan tới tạo vật chủ, hết thảy vết tích đều muốn xóa đi. Chỗ khác biệt chính là cổ thần Thiên Đế là người thắng, Thái Đế là kẻ thất bại. Tần Mục thần thức đi vào hư không thứ 28, lại tới đây, thần thức của hắn cuối cùng lại khó tiếp tục leo lên. La Tiêu thần thức đi vào hư không thứ 23 lúc liền lại khó tiến thêm một bước. Thiếu niên tạo vật chủ này trong thần thức tràn đầy vô tận bi thương, chỉ còn lại có không linh thần thức ở trong hư không di đáng. Không có, tất cả đều không có. Các tổ tiên tiên linh đã bị gạt bỏ. Thần thức của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Tuyệt vọng thần thức du đãng ở trên không trống không hư không thứ 23. Không có bất luận cái gì đầu trí. Nhưng vào lúc này, một cỗ tối nghĩa thần thức ba động từ trong hư không cao hơn truyền đến, hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Một thanh âm cổ lão mà tang thương cùng hắn thần thức đụng vào. Thanh âm kia vang lên: tuổi trẻ tạo vật chủ, chúng ta hậu nhân, người rốt cuộc đã đến. La Tiêu kích động đến thần thức run rẩy, hắn trên thiên long bảo liễn nhục thân giờ khắc này lệ rơi đầy mặt. Con của chúng ta từ thái cổ yên lặng đến bây giờ, đã trải qua vô số tuế nguyệt, quan sát vũ trụ đại thiên thế giới hướng đi, mình xét trong hư không minh minh u u đạo lý, nhìn rõ quá khứ cùng tương lai. Hài tử a, chúng ta thấy được trong thái hư tạo vật chủ tương lai phải đối mặt cực khổ, cũng phát giác được nội tâm của ngươi. Hài tử a, trở về thái hư đi, mang theo ba lời tiên đoán này, tương lai bọn chúng sẽ từng cái ứng nghiệm. Trên bảo liễn, La Tiêu thật sâu quỳ xuống lại, nghẹn ngào rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Trong hư không 23, tạo vật chủ các tổ tiên tiên linh nói cho hắn liên quan tới thái hư tạo vật chủ ba lời tiên đoán. Thái Đế xâm lấn cùng Vân Thiên Tôn tiên đoán, Bỉ Ngạn thế giới tiên đoán, cùng Thánh Anh tiên đoán, ba lời tiên đoán đằng sau. Các tổ tiên tiên linh trầm mặc một lát. Hài tử a, cố gắng sống sót, ngươi đi thôi. La Tiêu thu hồi thần thức, Tần Mục cũng thu hồi thần thức của mình, nhìn xem lâm vào trong cuồng hỉ La Tiêu, hắn kích động đến đi tới đi lui, ôm lấy Long Kỳ Lân, lại ôm lấy Yên Nhi, thậm chí đối với sáu con thiên long kia cũng là lại ôm lại thân. Cuối cùng, hắn chăm chú ôm lấy Tần Mục, nức nở nói, Mục, ngươi là ta chân chính huynh đệ. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, dùng sức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói khẽ, chúng ta cần phải đi. Huynh đệ, La Tiêu buông ra hắn, xóa đi nước mắt trên mặt, cười đến rất là ngây thơ. Tần Mục lặng lẽ thôi động nghịch hướng triệu hoán trận pháp, cảm ứng lưu ở ngoài tổ đình tòa tế đàn kia. Mà vào lúc này, trong mỏ quặng Cổ Hiểu Mình đầy thương tích, đã tại Đại Hồng cùng hư không mẫu thú công kích đến tràn ngập nguy hiểm. Đại Hồng tiếng cười từ nơi đó truyền đến. Thái Sơ, ngươi rốt cục bại, ngươi chết ở chỗ này. Bên ngoài ngươi chân thân căn bản sẽ không biết nơi này phát sinh hết thảy. Mà ta sẽ từ từ từng bước xâm chiếm, thôn phệ ngươi nắm giữ quyền lực. Hắn giống như là mèo con bắt được chuột yêu thích, cũng không có nóng lòng giết chết Cổ Hiểu, mà là một chút xíu đùa bỡn, để Cổ Hiểu thương thế càng ngày càng nặng, lại không cách nào đào thoát. Ta sẽ dần dần xâm chiếm ngươi thiên đình, chia cắt thực lực của ngươi, sẽ từng điểm hủy diệt ngươi thành lập thời đại, để cho ngươi tuyệt vọng, để cho ngươi tìm không thấy chân chính địch nhân, để cho ngươi cuối cùng chết tại trong vô tận đau đớn. Rốt cục, Cổ Hiểu quỳ xuống đất, quỳ gối cung vân kim quan trước, lại không sức đánh một trận. Đại Hồng đứng trước mặt của hắn, trong ánh mắt lóe ra tia sáng yêu dị, mũi thương bốc lên Cổ Hiểu cái cằm, cười hắc hắc nói, ta sẽ cướp đoạt thần thức của ngươi, đạt được ngươi trong bộ thân thể này đại đạo, ta sẽ giải ngươi hết thảy, mà ngươi chân thân lại vĩnh viễn cũng không biết ta liền tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Cổ Hiểu gian nan ngẩng đầu, nhếch miệng mà cười, trên hàm răng dính đầy huyết sắc đỏ tươi. Thái Đế, ngươi biết cung vân linh hồn ở đâu sao? Đại Hồng con ngươi đột nhiên co lại. Ta mang theo đâu? Cổ Hiểu cười rất là thoải mái. Ta một mực mang theo linh hồn của nàng. Ta mặc dù giết nàng, nhưng cũng từng yêu nàng. Cho nên ta đem linh hồn của nàng nhốt lại. Ngươi có muốn hay không gặp lại nàng một mặt? Đại Hồng thương trong tay run rẩy, thanh âm khàn khàn nói. Đem linh hồn của nàng phóng xuất. Cổ Hiểu gian nan giơ tay lên, từ trên cổ gỡ xuống một miếng ngọc bội, hắn muốn dùng lực bóp nát, lại không cách nào bóp nát, thương thế của hắn quá nặng đi, đã dầu hết đèn tắt. Đại Hồng đoạt lấy đi, đẩy ra ngọc bội, một nữ tử linh hồn từ trong ngọc bội bay lên, phiêu phiêu đáng đáng, hướng trong kim quan bay đi. Đại Hồng si mê nhìn xem nữ tử này linh hồn, đó chính là hắn ái thê. Hắn cung vân thần vương, nữ tân, hắn đi vào kim quan trước. Trong kim quan, người yêu để hắn hồn khiên mộng nhiễu kia chậm rãi mở mắt ra. Đại Hồng thân thể run rẩy, trên mặt mang dáng tươi cười, hướng trong quan tài nữ tử xòe bàn tay ra. Trong quan tài nữ tử giơ tay lên, hai người bàn tay đem nắm. Đại Hồng đưa nàng kéo thân đến, cùng nữ thần vương khởi tử hoàn sinh này ôm nhau, hai hàng nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy ra. Nữ tân, ta ái thê, những năm này ta một mực tại tưởng niệm ngươi, vẫn muốn một lần nữa nhìn thấy ngươi. Ta có vô số nói muốn nói với ngươi. Phía sau hắn, Cổ Hiểu lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, chậm rãi nâng lên trong tay đế kiếm. Đem chuôi kiếm chỉ hướng Đại Hồng phía sau lưng, một cánh tay ngọc nhỏ dài cầm đế kiếm chuôi kiếm, phốc một tiếng, Đế kiếm đâm vào Đại Hồng hậu tâm. Đại Hồng nữ tử trong ngực buông lỏng ra hắn. Đại Hồng trùng điệp ngồi quỳ chân tại kim quan trước. Hư không mẫu thú tức giận gào thét, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem vị nữ thần vương khởi tử hoàn sinh kia thôn phệ. Xúc sinh, Đại Hồng giận tím mặt, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, nổi giận quát con hư không mẫu thú kia. Nghiêm nghị nói, lăn, hư không mẫu thú phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Thả người nhảy lên nhảy vào hư không, quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy biến mất. Đại Hồng trong miệng máu tươi cuồn cuộn lộ ra, ngẩng đầu nhìn ái thê của mình, trên mặt vẫn như cũ treo dáng tươi cười. Nữ tân, ta phản bội tất cả mọi người, phản bội mình chủng tộc, cũng sẽ không phản bội ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi thay lòng đổi dạ. Trong quan tài nữ tử mặt không biểu tình, từ từ bay lên, từ đỉnh đầu hắn vượt qua, đi vào sau lưng của hắn. Nhẹ nhàng nắm chặt đế kiếm chuôi kiếm, trùng điệp cắm xuống, Đại Hồng ngực toát ra một đoạn mũi kiếm, đế kiếm tích chứa đạo uy tại phá hư nhục thể của hắn cơ năng, áp chế hắn thần thức, ta vẫn như cũ yêu ngươi, đời này không đổi, hắn cười nói, Cung Vân thần vương nằm nhoài bên tai của hắn, mái tóc thật dài từ trên cổ của hắn rủ xuống tới trước ngực của hắn. Trong thanh âm tràn đầy vô tận hận ý, ta cũng đã không yêu Thái Đế. Từ khi ngươi hủy diệt chủng tộc của ta, ta liền không còn yêu. Thanh âm của nàng giống như là đao cạo xương. Bàn tay của nàng tại nhẹ nhàng xoay tròn lấy chuôi kiếm. Từng điểm xoắn nát Đại Hồng trái tim. Ta đối với ngươi chỉ có hận, chỉ có vô cùng vô tận hận. Ta có thể cùng Thái Sơ cầu thả. Mượn hắn lực lượng tới giết ngươi, lặng lẽ nói cho ngươi, ta té chết con của chúng ta, ta còn cùng Thái Sơ sinh một đứa bé. Đại Hồng nụ cười trên mặt không giảm, chỉ cần ngươi còn sống. Phốp, Cung Vân thần vương dùng sức đánh ra đế kiếm, Cổ Hiểu lung la lung lay đứng dậy, cười khẩy nói, đạo hữu, ngươi vẫn như cũ không thắng được ta. Cung Vân thần vương không có quay người nhìn hắn, rút kiếm hướng về sau thường thường gọt đi. Kiếm quang từ Cổ Hiểu trên cổ chợt lóe lên, Cổ Hiểu đầu từ trên cổ trượt xuống, thi thể ngã xuống, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, lộ ra vẻ không thể tin được. Cung Vân thần vương thay đổi chuôi kiếm, trùng điệp ném dưới, phốc một tiếng cắm ở Cổ Hiểu trên hậu tâm của nhục thân không đầu. Xuyên qua nhục thể của hắn, đem hắn đính tại khoáng mạch trên mặt đất. Ta vô cùng tàn nhẫn nhất người khác phản bội ta. Nàng giơ chân lên, đạp vỡ Cổ Hiểu đầu lâu. Thản nhiên nói, Đại Hồng vẫn là không có tắt thở, ngã trên mặt đất nhìn xem Cổ Hiểu thi thể không đầu. Cười hắc hắc nói, giết đến tốt, giết đến tốt. Nữ tân, ngươi nhanh đi, đi ngoài khoáng mạch. Nơi đó có tên tiểu tử gọi Mục Thanh có thể mang ngươi rời đi nơi này. Ta đang quấy rầy thần thức của hắn, sắp ép không được hắn. Đây là cơ hội duy nhất. Cung Vân thần vương bắt hắn lại cổ, đem hắn cầm lên đến, cất bước hướng ngoài khoáng mạch đi đến. Ta sẽ không cứ như vậy để cho ngươi chết mất. Ta còn muốn mượn ngươi thân thể tá sinh này tới tìm chân thân của ngươi. Một ngày tìm không được ngươi chân thân, ta liền tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Đại Hồng tứ chi vô lực tiêu nghỉu xuống, ánh mắt lại một mực nhìn lấy khuôn mặt của nàng, si ngốc nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta muốn tra tấn ngươi, cầm tù ngươi, dùng vô số thủ đoạn để cho ngươi thống khổ. Cung Vân thần vương lạnh lùng nói, ta muốn để ngươi nếm đến sát hại tộc nhân ta thống khổ. Gấp trăm lần hoàn lại ngươi. Muốn để ngươi nếm đến ngươi không cách nào tưởng tượng tra tấn. Đại Hồng hữu khí vô lực cười nói. Chỉ cần có ngươi ở bên người. Im miệng. Gần nhất vài chương đều là 4.000 chữ đại chương A. Mấy ngày nay không có cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu đều nhanh ngã xuống thứ 10.